Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 159, Bạch Hồng Quan môn hạ vô địch chi tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160, Bạch Hồng Quan môn hạ vô địch chi tư. 2021, 8:26, tác giả tháng 6 quán chủ. Chương 160, Bạch Hồng Quan môn hạ vô địch chi tư. Cái này cấp 9 cầu thang khảo nghiệm, so lúc trước 108 tầng thềm đá càng khó xử lấy vượt qua. Các phương đệ tử bên trong chừng hơn phân nửa đã bị trục biểu diễn pháp động thiên bên ngoài. Nhưng mà bất kể là luyện khí cảnh sơn nhạc vẫn là luyện tinh cảnh sơn nhạc, những đệ tử này leo lên 9 tầng trên cầu thang về sau, phân biệt trông thấy một con gấu thằng nhãi con cùng một con xuyên sơn giáp. Đều là bầu không khí trở nên yên lặng. Cứ việc trong lòng bọn họ y nguyên cảm thấy khó có thể tin, vạn phần hoang đường không hợp thói thường, nhưng ẩn ẩn có chút chết lặng cảm giác. Hai tòa sơn nhạc phía trên, ứng sư hư ảnh yên lặng trong danh sách từ bên trên xẹt qua một bút. Sau đó mọi người ở đây trước mặt riêng phần mình xuất hiện một màn ánh sáng, đánh tan trước mắt màn sáng. Tiếp tục lên núi, ứng sư thanh âm tràn đầy đạm mạc chi ý. Mà ở diễn pháp động thiên bên ngoài, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão Cố Tập liền vậy lên tiếng lần nữa. Đây là khảo nghiệm lực lượng nắm giữ, muốn đánh xuyên màn sáng, cơ bản muốn vượt qua cảnh giới này vốn có sức công phạt. Bản lĩnh như vậy mới tính chí cường. Cố Tập dừng một chút, nói: cũng chính là luyện thần cảnh tầng kia đã hủy đi. Nếu không tại luyện thần cảnh ở trong xuất hiện màn sáng, ước chừng cần có trưởng giáo cấp chiến lực mới có thể đem kích bại. Đây đối với các phương đệ tử tới nói, ngược lại là tương đối đơn giản vừa nhốt. Công pháp của bọn họ tu luyện đều là thế gian tuyệt đỉnh cấp độ, mà sở học đạo thuật thần thông cũng thuộc về thượng phẩm liệt kê. Mỗi người bọn họ tu luyện tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Lực lượng nội tình trầm hậu, nghị lực cứng cỏi, chiến lực cơ bản cũng đều không tầm thường. Làm gấu nhỏ ngao một tiếng, không có sử dụng chân khí, trực tiếp vận dụng nhục thân thể phách, đụng thủng cái này màn sáng thời điểm. Đối với cái này cái tràng cảnh, các phương đồng đều đã là vì đó chết lặng. Gia hỏa này không đủ cao đến 2 xích, thanh âm non nớt, thí điên, xem ra chính là cái còn không đầy 1 tuổi hùng hài tử. Nhưng nó hết lần này tới lần khác liền không thể dùng lẽ thường mà nói. Lúc này Trần Đô, Trần Hỏa, Phương Linh, nương tựa theo Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh lực lượng, cùng bản thân đạt được tăng cường thể phách, dùng hết toàn lực, cuối cùng xông phá tầng này màn sáng. Thế nhưng là sáng tạo kỳ tích đầu kia xuyên sơn giáp lại mang theo tiếng khóc nức nở, liền phát 3 đạo pháp thuật cũng không đánh xuyên màn sáng. Nó luyện tinh sơ cảnh tu vi, tán phát ra pháp thuật mặc dù cực kỳ cô đọng, không thua gì luyện tinh cảnh đỉnh phong, nhưng tựa hồ giới hạn tại cảnh giới quá thấp, uy năng vẫn có hạn. Nó pháp thuật rất yếu. Các phương đồng đều như vậy thì thầm, tự giác tìm được nhược điểm của nó. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xuống tới, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ: tên xuẩn tài này, mất hết ta Bạch Hồng Quan mặt, ăn không bần đạo Long Nguyên Sâm. Người có thể so với yêu vương nhục thân, dùng để làm gì? Phía dưới công cụ giáp mấy lần không thể đánh xuyên qua màn sáng về sau, tuyệt vọng khóc giống, ngao một tiếng liền hướng phía màn sáng đụng tới. Giống như là ôm gặp trở ngại mà chết tâm tính, sau đó đem màn sáng đụng thùng. Các phương lại lần nữa trở nên yên lặng, mà sơn nhạc phía trên ứng sư lại lần nữa hiền hiện. Lần này, hắn ánh mắt dường như hơi có dị dạng, nhưng mà nói cũng nhiều một chút. Chúc mừng chư vị, liên tiếp thông qua khảo nghiệm. Ứng sư lên tiếng nói: các ngươi tại ngang nhau trong cảnh giới đã là giữa thiên địa người nổi bật, bản thân lực lượng hùng hồn dồi dào, tâm tính kiên nghị không nhổ, lại chiến lực cường thịnh, đã tính đạt tới trước mắt cảnh giới tối cao một tuyến. Các phương đệ tử đều là thần sắc nghiêm nghị, ngửa đầu nhìn về phía vị kia thượng cổ thời đại tồn tại. Ứng sư tay cầm sách, nhìn xuống tới, chậm rãi mở miệng, lúc trước khảo nghiệm, là các ngươi tự thân bản lĩnh nội tình, mà ở bây giờ khảo nghiệm, thì là chân chính bản lĩnh, chỉ có lực lượng hùng hậu, chỉ có cường tuyệt công phạt chi thuật, nhưng ở chân chính tranh đấu cục diện bên trong, các ngươi có thể đem bản thân có bản sự, phát huy ra mấy thành. Những lời này, ngược lại để các nhà đệ tử đều ánh mắt phức tạp. Trong lòng suy tư, có chút trầm ngâm, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xuống tới. Trong lòng thì thầm, vị này thượng cổ thần đình tồn tại. Trong thanh âm có trực chỉ sức mạnh của tâm linh. Đường thời hắn bản thân, nên vậy có dương thần đẳng cấp tu vi. Tại Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng như vậy suy tính thời điểm. Vị kia ứng sư lời nói nhưng lại chưa dừng lại. Cường giả lực lượng, kỳ thật không có cố định giới hạn, nhưng có thể vượt qua thế nhân nhận biết giới hạn phía trên. Tất nhiên chính là cường giả. Các ngươi đều đã vượt ra khỏi giới hạn phía trên. Xem như cái này một cảnh giới cường giả. Tiếp xuống chính là khảo nghiệm các ngươi lẫn nhau ở giữa bản lĩnh. Bản quan đã căn cứ các ngươi trước đây thông qua khảo nghiệm các loại biểu hiện. Mà vì các ngươi phân chia đối thủ, ứng sư ánh mắt rơi vào trong tay hắn sách bên trên. Lên tiếng nói, căn cứ danh sách phân chia, riêng phần mình đối chiến, bên thắng lưu lại, kẻ bại trục xuất, hắn khép lại sách, lại lần nữa nói, tiến vào ngang nhau cảnh giới, đứng hàng top 100 bên trong, đều có thể thụ thần đình vun trồng, mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thêm mấy phần áp lực, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào ba động. Dù sao thần đình sớm đã hủy diệt, có thể có cái gì vun trồng. Quá khứ thần đình khắp trung nguyên cảnh, chọn lựa các phương kỳ tài. Hẳn là hàng ngàn hàng vạn tên tuổi trẻ thiên tài tham dự trong đó. Mà xâm nhập trước 100 người trẻ tuổi, chứng minh tự thân bản lĩnh, có thể nói làm rạng rỡ tổ tông. Thanh danh hiển hách, trở lại các nơi về sau. Tự nhiên có thể thu hoạch được nơi đó cầm quyền người coi trọng. Nhưng hôm nay thần đình đã không có. Vun trồng tự nhiên cũng là lời nói suông. Nhưng sau một khắc, ứng sư lời nói, liền để Bảo Thọ đạo trưởng cảm nhận được tâm tình vui vẻ. Trước 10 cũng có khen thưởng. Trước 3 khen thưởng càng phong phú. Đứng hàng tối cường giả, tứ phong trung nguyên cảnh đệ nhất chi danh. Ứng sư lời nói, để tất cả mọi người tâm thần chấn động. Trong đó phản ứng mãnh liệt nhất, không ai qua được là gấu nhỏ cùng công cụ giáp. Gấu nhỏ là thuần túy vì khen thưởng mà kích động. Công cụ giáp là vì lấy được thủ lĩnh mà tránh vào nồi mà kích động. Trận chiến này các ngươi kiệt lực mà vì. Không cần lưu thủ. Ứng sư vung tay lên một cái. Quang mang vẩy xuống. Thản nhiên nói. Quyết định sinh tử trước đó, bản quan tức sẽ phán định thắng bại, bảo đảm các ngươi tính mạng không lo. Thanh âm hắn rơi xuống, liền thấy hai tòa sơn nhạc đỉnh phong phía trên, quang mang chớp nhấp nháy, khuếch tán ra đến, tất cả thiên địa vì đó biến sắc. Chỉ thấy trong ánh sáng, có núi xuyên đại mạc, có đầm lầy rừng rậm, có uông dương biển hồ, có hoang nguyên núi lửa, chờ một chút các loại địa giới. Các phương người tu hành, sở học khác biệt, quen thuộc khác biệt, cho nên xung quanh địa giới. Đối với chiến lực cũng có ảnh hưởng, nhưng mà thế gian tranh đấu, sở tại địa giới, chưa hẳn đều có thể tùy ý bản thân lựa chọn. Sở dĩ ở đây, các ngươi không thể nào lựa chọn, chiến tại nơi nào địa giới, toàn bằng số phận. Hắn nói như vậy, chỉ thấy các phương địa giới đồng đều lưu chuyển biến ảo, mà ở ngoại giới bên trong, Cố tập trưởng lão nhìn lại, Bảo Thọ đạo trưởng phát giác ra, liền cũng trở về liếc mắt, hai người yên lặng đối mặt, sau đó Cố tập trưởng lão lại lần nữa sung làm giải thích vai diễn. Thần đỉnh lý niệm là cho rằng cường giả chân chính, vô luận ở vào nơi nào, cũng sẽ không lạc bại. Có yêu tộc chi lưu, tỉ như giao long loại hình, tại Uông Dương Đại Hải bên trong, càng có ưu thế. Nhưng nếu tại trong ngọn lửa, nhưng có thể yếu, có tu hành hỏa diễm đạo thuật người, tại trong núi lửa như hổ thêm cánh. Thế nhưng là vào biển hồ bên trong, lại lần bị hạn chế. Thế gian địa giới thiên kỳ bách quái, mà thần đình muốn khảo nghiệm, là ở bất luận cái gì tràng cảnh phía dưới, đều có thể chiến thắng đối thủ cường giả. Đây mới là ngang nhau trong cảnh giới. Chân chính đệ nhất cường giả, Cố Tập nói đến đây, thần sắc nghiêm nghị, mà Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, thần sắc đạm mạc, không có chút nào lo lắng. Dù sao đối gấu nhỏ cùng công cụ giáp tới nói, bất kỳ cái gì hoàn cảnh tràng cảnh phía dưới, đều là giống nhau, mà diễn pháp động thiên bên trong, gấu nhỏ thằng nhãi con cũng bị Cửu Tiêu Tiên Tông mấy cái nữ hài nhi vây quanh ở một nơi. Gấu nhỏ, ngươi có phải hay không muốn đi trong núi rừng? Chỗ nào đều được nha. Gấu nhỏ không để ý địa đạo. Sư bá nói qua, gấu nhỏ có thuần chính long tộc huyết mạch. Tốt nhất tại Giang Hà biển hồ bên trong. Có thể gây sóng gió. Kia Tống sư tỷ thấp giọng nói. Không có việc gì, chỉ bằng bọn hắn. À, còn có các ngươi. Gấu nhỏ quơ quơ tay gấu nhỏ. Nói. Đều là đánh không lại ta a, đến lúc đó gặp phải ta. Vẫn là nhận thua a, chúng ta chớ tổn thương hòa khí. Chính ngươi kiêu ngạo nhất. Liễu sư tỷ vỗ vỗ nó bụng nhỏ. Khẽ nói, quay đầu đem ngươi treo lên đánh. Ông một tiếng vang động, liền thấy hai tòa sơn nhạc phía trên. Trên người mọi người, đều bị quang mang bao phủ. Chớp mắt rơi vào rồi bầu trời phía trên các nơi địa giới ở trong. Trần Đô, Trần Hỏa, Phương Linh đám người, đều tao ngộ đối thủ. Công cụ giáp rơi vào một nơi hoang mạc bên trong. Nó đụng phải Đại Chu một tên hoàng thất con cháu. Gấu nhỏ rơi vào một nơi trong núi lớn. Gặp gỡ thiếu niên tên là Diệp Thường. Xuất thân từ Đại Chu Vương triều cảnh nội hai đại thánh địa một trong Tử Dương Thánh Địa. Diễn pháp động thiên bên ngoài, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão Cố Tập cũng chỉ tới kịp cố lấy quan sát nhà mình đệ tử tràng cảnh. Hoàn mỹ phân tâm đến vì Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục giảng giải. Các phương địa giới, các nơi đại chiến đồng thời mở ra, trừ Bảo Thọ đạo trưởng tôn này dương thần đẳng cấp cường giả bên ngoài, những phe khác người chủ sự đều là luyện thần đẳng cấp tu vi. Chỉ có thể đồng thời quan sát nhà mình đệ tử chiến đấu. Mà khó mà phân tâm. Quan sát tất cả chiến trường. Tu hành thành quả cũng không yếu. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lướt qua. Khẽ gật đầu. Trần Đô, Trần Hỏa, Phương Linh đám ba người. Nếu không phải tu luyện hỗn nguyên bạch hồng quán nhật kinh. Liền ngay cả cửa thứ nhất cũng đều không qua được. Bây giờ công pháp tu hành. Bàn về thể nội lực lượng ngưng tụ đã cực mạnh, mà nhục thân thể phách mạnh hơn ngang nhau cảnh giới, cũng là một loại ưu thế. Nhưng bọn hắn dù sao gia nhập Bạch Hồng Quan chưa lâu, dù sao không bằng những này Thánh Địa Tiên Tông đệ tử. Thở nhỏ chịu đựng thế gian cao cấp nhất dạy bảo, sở dĩ tại đạo thuật tạo nghệ cùng tranh đấu kinh nghiệm bên trong, đều muốn hơi yếu một bậc. Chỉ là nương tựa theo hỗn nguyên bạch hồng quán nhật kinh mang tới ưu thế. Cùng thể phách mạnh mẽ đặc điểm. Miễn cưỡng ổn định cục diện. Cái này đã để Bảo Thọ đạo trưởng có chút hài lòng. Đợi một thời gian, lại tôi luyện một phen. Cái này ba cái đệ tử cũng không tính là yếu. Nhưng là để hắn cảm thấy không lời. Vẫn là công cụ giáp. Công cụ giáp rơi vào một nơi trong hoang mạc. Trông thấy đối diện Đại Chu hoàng thất người trẻ tuổi ngưng tụ đạo thuật tiến đánh tới. Nó liền tải trong nháy mắt vận dụng thiên phú thần thông. Trực tiếp chui vào dưới nền đất. Lại là phòng thủ mà không chiến. Đi ra cho ta. Chấm. Cái này Đại Chu hoàng thất người trẻ tuổi. Gầm thét lên tiếng. Hắn xuất thân cao quý, mà lại thiên phú xuất chúng. Tuổi còn nhỏ tu tới luyện tinh cảnh đỉnh phong, bị ký thác kỳ vọng là đánh bại Đại Chu bên trong hơn 10 vị luyện tinh cảnh đỉnh phong người trẻ tuổi. Mới có tư cách tiến vào diễn pháp động thiên. Không có ngờ tới, cái này tiểu yêu quái đào đất xuống dưới. Thế mà đã không thấy tăm hơi. Tìm không thấy cái này tiểu yêu quái. Hắn như thế nào thủ thắng? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tức hổn hển, đạo thuật liên phát, dùng cả tay chân, oanh kích thổ địa. Bảo Thọ đạo trưởng đều tràn đầy không nói gì. Hắn đều không cách nào tưởng tượng giờ này khắc này Đại Chu hoàng thất bên kia người chủ sự. Đến tột cùng là dạng gì biểu lộ. Ánh mắt của hắn quét qua. Nhìn về phía một bên khác. Cùng gấu nhỏ đối chiến. Kỳ thật chính là Tử Dương Thánh Địa trưởng giáo thân truyền đệ tử. Người này tên là Diệp Thường. Tu vi tại luyện khí cảnh đỉnh phong. Bản lĩnh cực mạnh. Từng tiến vào cổ khư. Liên trảm yêu ma, tranh đấu kinh nghiệm phong phú. Này đến diễn pháp động thiên, ý tại trung nguyên cảnh luyện khí đệ nhất cường giả danh hiệu. Hắn dự định sau trận chiến này, trở về Tử Dương Thánh Địa, liền muốn tiến hành bế quan, ngừng tụ tam hồn thất phách, kết hợp âm thần, thành tựu luyện thần cảnh. Mà một đầu gấu yêu thằng nhãi con, cũng không thả trong mắt hắn. Xem ngươi tên oắt con này, cũng là cái không có đầy tháng hùng hài tử. Sau này nếu là đến rồi Đại Chu Vương triều cảnh nội, có thể tìm Tử Dương Thánh Địa, bản tọa có thể thu ngươi làm tọa kỵ. Diệp Thường nhìn xem gấu nhỏ thằng nhãi con, thần sắc kiêu căng, nhàn nhạt nói đến, hắn tại cổ khư, không biết chém giết qua bao nhiêu luyện khí cảnh đỉnh phong yêu ma. Cuối cùng dẫn ra một tôn luyện thần sơ cảnh yêu vương. Hắn cùng với yêu vương đấu ba cái hiệp, cân sức ngang tài. Cuối cùng cân nhắc đến ba kiếm này phía dưới chân khí tiêu hao hơn phân nửa, bất lực tái chiến, mới thoát ra cổ khư, trở về Đại Hạ Vương triều. Từ đó một lần hành động thành danh. Sở dĩ đầu này gấu nhỏ thằng nhãi con trong mắt hắn cũng chính là cái tiểu gia hỏa, chỉ là bởi vì tại diễn võ động thiên bên trong giết không được nó, mới nhiều lời hai câu. Nghĩ nuôi như thế một đầu gấu con, tốt lắm tốt lắm. Gấu nhỏ thằng nhãi con bỗng nhiên hưng phấn gật đầu, vội vàng nói, ngươi trước đưa tiền giúp ta đem thiếu nợ lão gia nhà ta mấy ngàn vạn lượng bạc đều cho trả lại. Diệp Thường không khỏi kinh ngạc, chợt giận dữ nói, ngươi dám tiêu khiển ta? Chấm, hắn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chân hướng phía trước, chớp mắt chém qua, không nói đưa tiền liền nuôi ta, nói đến đưa tiền liền chặt ta. Chấm, gấu nhỏ giận dữ nói, ngươi đây là nghĩ nuôi không? Nó một đầu đụng vào, hướng phía kiếm quang liền nghênh đón. Diệp Thường không khỏi kinh ngạc, suýt nữa coi là cái này gấu nhỏ thằng nhãi con nghĩ không ra, muốn tự tìm đường chết. Nhưng hắn tuy là ngạc nhiên, có thể đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, trong tay pháp kiếm nhưng lại chưa ngừng, y nguyên chém rụng xuống dưới. Ông một tiếng, liền gặp gấu nhỏ trên đầu độc giác đụng vào kia lưỡi kiếm phía trên. Diệp Thường chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, pháp kiếm rung động, hổ khẩu cơ hồ băng liệt. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền gặp một đầu cái đuôi quăng tới. Hắn vội vàng tay trái vận dụng chân khí, kết thành đạo thuật, muốn đem cái này cái đuôi đánh phế. Nhưng chỉ nghe được đùng một cái một tiếng, đầu này cái đuôi vứt tới, đánh tan trong tay hắn đạo thuật. Còn lại thế không tiêu, trực tiếp từ hắn cánh tay cùng nơi bả vai đánh xuống. Vị này Tử Dương Thánh Địa kỳ tài ngút trời không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Ngực lóe ra huyết quang, hùng hăng quang bay đi ra ngoài. Không có khả năng, Diệp Thường lăn ba vòng, mới đứng vững thân thể. Nhìn về phía kia bất quá cao hai thước tiểu yêu quái. Cả kinh nói, ngươi thể phách so luyện thần sơ cảnh yêu vương còn cường hãn hơn. Luyện thần sơ cảnh yêu vương. Vậy coi như cái quái gì? Nhà ta đại hoàng đều nhanh luyện thần đại thành. Tiểu gia còn không phải bắt hắn mỗi ngày đánh. Gấu nhỏ nhếch miệng, nói lầm bầm. Luyện thần đỉnh phong chân nhân. Dương thần cảnh giới gia hòa. Tiểu gia ta 10 ngày nửa tháng liền chơi chết một cái. Thu thập ngươi không phải dư xài. Trận tranh đấu này đã không chút huyền niệm. Bàn về chân khí đến. Gấu nhỏ cô đọng đến mức độ không còn gì hơn. Bàn về thể phách tới. Nó thuần khiết long tộc huyết mạch không nói. Ăn long cốt bí quyền. Lại nuốt địa long tinh huyết. Giống như là chân chính thần thú chân long con non. So xích huyền giao long bản thể còn cường hãn hơn. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Luyện khí cảnh các loại đạo thuật. Cũng đều không dùng được. Thật thảm. Bảo thọ đạo trưởng chật chật hai tiếng. Nhìn xem vị này từ dương thánh địa kỳ tài ngút trời nổi giận gầm lên một tiếng. Có ở đây không cam thần sắc bên dưới. Bị đưa ra diễn pháp động thiên. Không khỏi vì hắn cảm thấy đau lòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái khác ba tên đệ tử. Phương Linh cuối cùng vẫn là bị thua. Bị một kiếm đánh tan. Trục xuất diễn pháp động thiên. Trần Họa miễn cưỡng bất bại. Nhưng là rơi vào hạ phong. Dù sao tranh đấu kinh nghiệm không đủ. Có thể lý giải. Ngược lại là Trần Đô. Người này vậy mà có chút tàn nhẫn. Lấy tổn thương đổi mệnh. Sinh sinh bị đối phương chọc vào một kiếm. Giơ lên quyền trưởng. Bằng hỗn nguyên bạch hồng quán nhật kinh mang tới thể phách ưu thế. Đập vào đầu của đối phương bên trên. Hào quang lấp lóe. Đối phương bị trục biểu diễn pháp động thiên. Trần Đô thủ thắng. Nhưng là công cụ giáp. Nó còn tại trong đất chưa hề đi ra. Theo thời điểm dần dần trôi qua. Các nhà đệ tử tranh đấu. Lần lượt phân ra được thắng bại. Thế nhưng là công cụ giáp còn không có ra tới. Bành Cảnh, Cố Tập, Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng lão. Ngọc Long Tiên Tông trưởng lão. Đồng đều hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng xem ra. Ánh mắt phức tạp. Đại Chu Vương triều bên kia. Hoàng thất người chủ sự. Đã tức hổn hển. Mà hai đại thánh địa trưởng lão. Cũng đều thần sắc cổ quái. Mà Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc y nguyên như thường. Trong lòng mắng thầm. Chỉ toàn cho lão ra mất mặt. Trận tranh đấu này không có kết thúc. Trận tiếp theo tranh đấu liền chưa thể mở ra. Cũng chính là vị kia ứng sư hắn cũng không phải là người sống. Nếu không đoán chừng muốn chủ động ra tay rồi kết rơi trận này đấu pháp. Các nhà đệ tử kết thúc tranh đấu về sau. Vậy cảm thấy kinh ngạc. Sau đó mới phát hiện tại một cái nào đó nơi địa giới bên trong. Còn có một cái Đại Chu hoàng thất người trẻ tuổi. Chính giống giận khắp nơi huy kiếm chém lung tung. Trôi qua ước chừng nửa canh giờ. Các phương đều đã vì đó chết lặng. Cái kia Đại Chu hoàng thất người trẻ tuổi. Vậy bắt đầu cảm thấy chết lặng. Hắn tinh lực cơ hồ kiệt quệ. Dẫn theo pháp kiếm. Vẻ mặt hốt hoảng. Hắn ngồi xếp bằng. Nghỉ ngơi một trận. Khôi phục một chút tinh lực. Lại lần nữa hướng đại địa khai chiến. Lại qua một nén hương. Hắn lại lần nữa cảm thấy mệt mỏi. Mà các phương đã cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Ngươi thắng rồi. Cái này Đại Chu hoàng thất thiếu niên. Mặt xám như cho. Hắn chung quy là tuổi nhỏ tâm tính. Không chịu được bực bội. Tâm tính không thể trầm ổn. Dù sao ở đây sẽ không mất mạng. Hắn liền không muốn lại tiếp tục rông dài. Thế là giơ kiếm tự vẫn. Hắn cắn răng. Một kiếm xẹt qua cái cổ. Sau đó trên thân nổi lên một trận quang mang. Tiếp theo bị trục biểu diễn pháp động thiên. Lúc này bên trong lòng đất. Mới hiện ra công cụ giáp thân ảnh đến. Nó nằm dạp trên mặt đất. Liếc mắt nhìn hai phía. Trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Mà lúc này ánh mắt mọi người. Đã tràn đầy cổ quái. Tại dị dạng bên trong. Bao hàm kiêng kỵ. Cùng. Sợ hãi. Lúc này các nhà những này luyện tinh cảnh đỉnh phong đệ tử trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tốt nhất đừng gặp cái này không muốn mặt tiểu yêu. Đạo quân vị này, đệ tử, Cố Tập cuối cùng vẫn là dùng đệ tử hai chữ xưng hô. Thần sắc cổ quái nói. Đấu pháp phương thức, thật sự là độc đáo. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói. Chư vị vẫn là chú ý tiếp xuống tranh đấu thôi. Lưu tại diễn pháp động thiên bên trong đệ tử cũng không nhiều. Cách chương.